Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, chương 24. Ghi điểm. Cầu một lần nữa chuyển quay lại đến Sawamura trong tay sau khi Sawamura không có làm sao chuẩn bị, liền ném ra chính mình đệ nhị cầu, xèo. Màu trắng tiểu cầu, thật giống tia sáng laser như thế. Nhằm phía Butter Box lên, Masumoto Kenan toàn thân bắp thịt, đột nhiên căng thẳng thân thể của hắn, thật giống như cao tốc vận chuyển mô tô như thế. Trong nháy mắt mã lực toàn mở Sawamura hết thảy ném bóng. Masumoto Kenan trước đều phi thường cẩn thận nghiên cứu qua, càng là nghiên cứu, hắn liền càng là kinh ngạc. Sawamura quỹ tích bóng, tuy rằng ở bề ngoài chỉ có bóng thẳng cùng trên up hai loại, nhưng tế truy cứu, kỳ thực còn có càng nhiều tốc độ bóng 130. Khống chế bóng tuy rằng không thể hoàn mỹ ném góc tối, nhưng trong ngoài góc nhưng phân rất rõ ràng. Ngoài ra, Sawamura bóng thẳng còn có đủ loại đương vị có thể không giống trình độ nổi lên bây giờ. Masumoto Kenan đã hoàn toàn quên trước siêu tập thu dọn Sawamura ném bóng tư liệu, hắn đã đem những tài liệu này cho hoàn toàn tiêu hóa hết. Đón lấy đánh bóng, hắn chỉ cần toàn lực vung chày là tốt rồi. Butter liền đầu óc suy nghĩ mà nói, bình thường chia làm hai phái, một loại là lý luận phái, suy đoán đối phương phối cầu, sau đó đánh cược quỹ tích bóng, chính là phái này rõ ràng nhất đặc thù. Mặt khác một phái, nhưng là trực giác phái, đứng ở Butter Box, cái gì đều không nghĩ, theo cảm giác của chính mình đi. Hai người này, bất luận cái nào Butter đều là có đủ cả khác nhau, chỉ ở với có chút Butter đầu óc dùng hơi thật nhiều, có chút Butter thì lại càng muốn tin tưởng trực giác của chính mình. Masumoto cùng hai người này đều không giống nhau, hắn đang chuẩn bị thời điểm là tiêu chuẩn đầu óc phái, hết thảy tư liệu chuẩn bị cực kỳ tỉ mỉ, đối sách rất chu toàn, chỉ khi nào đến đánh bóng thời điểm hắn lại hoàn toàn tin tưởng chính mình trực giác phán đoán. Chuyện như vậy nói đến mơ hồ, có thể trên thực tế chính là chuyện như thế. Nam Lam bên trong có một cái phi thường lợi hại thần xạ thủ, hắn ngày kia cận thị lẽ ra không mang theo kính mắt, liền nhắm vào đều cực khổ, chớ nói chi là xạ ba điểm cầu có thể nhân ra một mực không mang theo kính mắt thời điểm xạ tạc chuẩn. Trái lại là một mang theo kính mắt, liền tìm không được cảm giác, không riêng là bóng rổ, cái khác vận động bên trong cũng có rất nhiều chuyện như vậy, đánh bóng cũng giống như vậy, liền dựa vào một loại cảm giác mà thôi. Masumoto Kenan cảm giác đến rồi. Hắn hiện tại trạng thái tốt, chính mình cũng không dám tin tưởng, thật giống mặc kệ đối diện là cái gì cầu, hắn đều có thể đánh ra đi. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, phẳng phất chạy trốn thỏ như thế, bay ra ngoài. Này cầu bay quá nhanh, liền ngay cả gôn một, phòng thủ phi thường vững chắc, ODA đều chưa kịp phòng thủ, trơ mắt nhìn cầu từ bên cạnh hắn bay ra ngoài, phao. Cũng may này một cầu, cùng trước cái kia một cầu như thế, không có lọt vào strike zone. Butter Box lên, Masumoto Kenan sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên, cầu uy lực bóng so với hắn tưởng tượng bên trong còn nặng hơn. Nguyên bản hắn cho rằng này cầu hắn có thể kéo trở về, không nghĩ tới cầu vẫn là rơi vào phao. Vào lúc này, Masumoto Kenan phát hiện một cái phi thường chuyện quái dị. Vậy thì là nếu như Sawamura không ngừng lợi dụng góc viền cầu dây dưa, hắn e sợ rất khó đem cầu vững vàng đánh vào strike zone. Sawamura ném bóng có thể không trống trơn là tốc độ bóng cùng biến hóa cầu uy lực bóng như thế, khiến người ta khó có thể nắm muốn đánh vỡ cái này cương hiệp. Hắn vung chày nhất định phải càng cường lực mới được. Trong lòng có quyết đoán, Masumoto Kenan hai tay đem chày nắm càng chặt. Mà vào lúc này, Sawamura cuối cùng một cầu cũng tới hắn chân, cao nhấc lên, liền độ cao tới nói, Sawamura lần này nhấc so với trước hắn hết thảy nhấc chân cũng cao hơn rất nhiều cao nhấc chân. Cứ việc trong đầu không có quá nhiều rõ ràng ý nghĩ. Có thể nhìn thấy Sawamura cao nhấc chân trong nháy mắt, Masumoto vẫn là trực giác điều chỉnh chính mình chuẩn bị tư thế cao nhấc chân là Sawamura ném lên. Floater tiêu chí động tác tuy nói cao nhấc chân, cũng không tiêu chí Sawamura nhất định sẽ ném lên floater, nhưng Masumoto trực giác nhưng nói cho hắn, dưới một cầu đến chính là Sawamura cao nhất lên floater vung chày nhắm vào phương hướng. Là bóng thẳng phía trên hai viên cầu, trong đầu vẫn không có rõ ràng đường về, nhưng Masumoto vung chày nhưng không có bất kỳ chần chờ cùng do dự hắn không chút khách khí nhắm. Vào bóng thẳng phía trên hai viên cầu vị trí, vung chày, vù, trầm thấp, vung chày thanh, nương theo mơ hồ phong lôi thanh âm học sinh trung học bên trong. Có thể nắm giữ loại này vung chày, có thể đếm được trên đầu ngón tay nghe như vậy vung chày thanh. Akagi tiểu đồng bọn miễn không được trong lòng cảm giác nặng nề chỉ có picture trên gò Sawamura. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười quả nhiên. Lên floater bị đoán đúng có điều rất đáng tiếc. Người còn quá non, binh. Chày đụng tới màu trắng tiểu cầu. Đem cầu cao cao đánh bay ra ngoài này cầu bay phi thường kinh người. Ở trên trời chậm chạp không có rơi xuống toàn trường hơn 4.000 người. Nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm bầu trời. Bị Masumoto mạnh mẽ vung chày cho cả kinh trợn mắt ngoác mồm không nghĩ tới. Học sinh trung học còn có như vậy vung chày càng không có nghĩ tới chính là. Đối mặt như vậy vung chày, Sawamura dĩ nhiên ném ra như vậy kinh diễm một cầu rốt cục. Bóng chày rơi xuống picture trên gò, Sawamura không nhanh không chậm trương mở tay ra bộ. Đêm này có thể khoan thai đến muộn picture chính diện bay cao cầu cho đón lấy, ao. Butterbox lên Masumoto sắc mặt một mảnh màu đỏ tím hắn khó mà tin nổi nhìn picture trên gò. Sawamura, rơi vào mê man nếu như không phải trong bàn tay, mạnh mẽ lực phản chấn. Hắn hầu như coi chính mình bắn trúng tâm cầu không nghĩ tới Sawamura ném bay cao cầu không giả. Có thể cầu lên phiêu độ cao so với hắn tưởng tượng bên trong còn cao hơn một viên cầu nếu như vẹn. Vẹn là như vậy, Masumoto còn không đến mức mê man nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là Sawamura uy lực bóng lấy. Hắn vung chày sức mạnh, dĩ nhiên cũng không có cách nào đem Sawamura cầu cho ngạnh quét ra đi cái tên này uy lực bóng. Đến tột cùng nặng bao nhiêu a? Theo Masumoto ao. Nguyên bản sĩ khí kinh người Daihoku trung học, một hồi liền mất người tâm phúc Sawamura ung dung bắt hai cái strike out. Để Daihoku trung học 3 lên 3 xuống, 3 out. Công thủ trao đổi, nửa sau hiệp 2, Akagi trung học tiến công vào lúc này. Khán giả còn chìm đắm ở Sawamura vừa cùng Masumoto trong quyết đấu. Hoàn toàn không có chú ý tới, vừa ở picture trên gò. Để bọn họ cực kỳ kinh diễm Sawamura, bây giờ đứng Butterbox lên no out. Không người chiếm gôn Sawamura là vào lúc này đứng lên Butterbox. Đứng lên Butterbox sau khi Sawamura không chút khách khí bày ra ban tư thái hiện tại no out. Butter lại là Akagi đập thứ tư Daihoku picture nằm mơ đều chưa hề nghĩ tới. Sawamura sẽ dùng ban chẳng lẽ nói. Hắn ném bóng uy lực, để Sawamura cái này toàn quốc hàng đầu tuyển thủ, đều không thể không phòng bị sao. Nghĩ như vậy, tiểu hỏa vẫn có mấy phần kích động sau đó hắn không khách khí chút nào ném bô. Đệ nhất cầu Sawamura muốn ban, hắn làm sao có khả năng để Sawamura vừa lòng đẹp ý quỹ tích bóng rơi xuống đến đầu gối trở xuống. Là tiêu chuẩn bô Butterbox lên Sawamura. Nhưng không chút khách khí quay về cái này bô vung chày, binh. Bóng chày bị bắn trúng, sau đó rơi vào shortstop phía sau, vừa vặn xuyên qua chốt giữa cùng cánh phải bên ngoài trung ương cầu đánh sau khi đi ra ngoài. Sawamura không ngừng không nghỉ lên gôn hai no out, Gôn hai có người. Sau đó thật giống Thuận Lý Thành Trương như thế. Akagi liên tục dùng ban đem Sawamura cho uốc trở về Gôn Akagi. Bắt cuộc tranh tài này điểm đầu tiên cầu vốt 10 đờ cuối chương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.